mỹ nhân, sao sao đát mỹ nhân, moa moa. Chương 16, CP phụ kéo ra ngoài đi dạo. Góc truyện audio.com, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, tuy rằng nói với em là đùa giỡn, nhưng kỳ thật, đó là suy nghĩ thật sự trong lòng. Email protected, cố mỹ nhân, vì thế cố tả ý ở trên giường lọ âu lăn lộn hơn nửa đêm sau đó rốt cục mang theo không cam lòng đi ngủ. Cố tả ý ngày hôm sau nghe đám bạn đưa tin nói. Lần này bị cúp điện là bởi vì có một bạn nữ sinh ở phòng ngủ sử dụng lò sưởi cục cương. Kết quả thao tác vô ý, đột nhiên nổ mạnh. Bởi vậy liền khiến cho toàn bộ ký túc xá khu Tây Ích Đại có sự kiện cúp điện. Anh Hùng, xin nhận của tại hạ một lại. Đương nhiên câu chuyện nguồn điện bị đứt mạch ở toàn bộ ký túc xá khu Tây chúng ta tạm thời không nói đến tháng 3 ở phía Nam. Nhiệt độ rốt cuộc là thấp bao nhiêu độ mới có thể làm cho người ta muốn dùng lò sưởi cục cương sưởi ấm. Loại sự tình này nói ra ngươi tin sao? Nhưng là mặc kệ ngươi tin hay không tin. Dù sao cố mỹ nhân nói hắn tin. Cố tả ý lần nữa khó khăn bò lên mạng. Phát hiện Lâm Thành tối hôm qua để lại tin nhắn cho hắn. Lâm Thành, tả ý vừa rồi là nói đùa. Lâm Thành, mọi người đùa thôi, đừng xem là thật. Lâm Thành, giận rồi sao? Lâm Thành, đừng nóng giận, về sau tôi không nói đùa như vậy nữa. Lâm Thành, tả ý, Lâm Thành, ngủ, Lâm Thành, như vậy, ngủ ngon. Thấy Lâm Thành vì sợ hắn giận thật mà đến giải thích an ủi riêng. Cố tả ý cảm thấy y quả thực rất ôn nhu săn sóc QAQ. Cố tả ý, tôi không có giận. Cố tả ý, là vì tối hôm qua trường học đột nhiên cúp điện QAQ. Gửi xong cố tả ý nhìn chằm chằm màn hình 2 phút. Xác định Lâm Thành hiện tại quả thật không có ở trên mạng. Mới rốt cục buông tha tắt khung chat. Về phần tại sao buông tha, vậy thì thỉnh các vị. Cố tả ý để hiểu rõ chân tướng đi o. O, vì nhàm chán nên cố tả ý bắt đầu tắt hết các khung chat hỏi thăm hắn về việc giả nữ trang. Muốn từ hắn biết chân tướng sao? Cố tình không nói cho ngươi biết đấy. Đến nhà đến cắn ta nha. O, đang lúc hắn tắt đi các tin nhắn loạn thất bát tao. Lâm Thành login, Lâm Thành, xin lỗi, vừa rồi không thấy. Lâm Thành, không giận là tốt rồi. Cố tả ý, tôi là người không biết đùa như thế sao mị ấy. Hát Lâm Thành, không phải, cố tả ý tối hôm qua tôi còn chưa nói xong. Tại sao không phải anh gả cho tôi? Lâm Thành, bởi vì tại hạ là tổng công. Cố tả ý, tôi cố tả ý, lần sau tôi nhất định phải nhận một bộ kịch công anh. Lâm Thành ngồi trước máy tính sờ sờ cằm, nói khả năng này được tính là bao nhiêu phần trăm. Đáp viết, chịu thôi, Lâm Thành, sáng nay chúng ta lại có kịch mới. Bất quá thật đáng tiếc, mỹ nhân cậu ở trong kịch này vẫn như cũ bị tôi công. Cố tả ý QAQ, cố tả ý phun tào, cố tả ý tôi trước xem một chút, Lâm Thành, đi đi, vì thế lúc soát Weibo cố tả ý liền dưới vô số nữ nhân nó thần bí hỏi về chân tướng bộ kịch mới mà tổng công Lâm Thành vừa nói. Chính là lúc kế hoạch ra vũ mạnh mẽ kéo hắn vào thuyền giặc kết quả đánh bậy đánh bạ cùng Lâm Thành thành CP công tử hữu lễ. Ngươi nói này có phải là kỳ tích hay không? Cho nên kế tiếp, chúng ta hãy chứng kiến thời khắc kỳ tích đến. Cố tả ý ở trên phố Weibo xem đồn đã. Họ nói kịch này mời rất nhiều đại bài nhưng lại là một kế hoạch nhỏ không có danh tiếng gì. Cố tả ý thương tiếc cho tế bào não của mình. Rõ ràng kế hoạch kia chính là bản nhân gia vũ. Vì cái mau gì chỉ một mình hắn biết chuyện này. Muốn đi cùng người khác cũng phải lách sang một vòng. Đầu quả nhiên toàn đậu hũ. Nhìn xuống danh sách CV trên Weibo, cố tả ý ngoại trừ biết Lâm Thành và Bạch Nham, thì những người còn lại tên thay đổi hoàn toàn đến một người hắn cũng không quen. Theo địa chỉ trên Weibo, cố tả ý nhấp mở bài post kịch trong diễn đàn, chuẩn bị dùng mã giáp hồi đáp, 888L cố tả ý, ủng hộ, kế hoạch vất vả, tổ kịch vất vả, kịch rất tuyệt Nga mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Moa Moa 3889L, xin chụp ảnh chung, mỹ nhân, Moa Moa, chúc mừng cùng Lâm Thành bệ hạ lại một lần CP. 890L, Mỹ Nhân, Moa Moa, Phu Phu CP Hảo Manh, 899L. Cho nên chuyện Mỹ Nhân và Bệ Hạ lại CP này rốt cuộc là trùng hợp hay là trùng hợp hay vẫn là trùng hợp đây? Cố Tả Ý sau khi trả lời liền trở lại trang chính. Nhấp liên tục chuẩn bị tải xuống. Trong lúc vô tình liếc mắt một cái, cả người Cố Tả Ý bắt đầu không tốt. Phun tào, lúc nãy ở trên Weibo tên loạn thất bát tao hắn còn chưa nhận ra. CP chủ dịch này cư nhiên là Bạch Nham X Thanh Mạch. Giờ phút này Cố Tả Ý quả thật muốn lật bàn phím. Vì thế, Thảo Nê Mã lại bị bệnh trĩ. 3. Tiểu Giáp a à, Tiểu Giáp, cậu đây là vì tên kia a à, vì sao Cố Mỹ Nhân táo bạo như thế? Đã xảy ra chuyện gì a à? Đến, chúng ta cùng nhau xem vài hồi đáp. Chapter 1, Công Tử Hữu Lễ Kịch Thiếp, 22L, ngao ngao ngao ngao, cư nhiên là đại thần X Thanh Tiểu Thụ, fan tử trung của CP này mau tiến đến giơ chào. 33L, Bạch Thanh cư nhiên lại hợp tác, cảm giác kết hôn đi thôi. 44L, đại thần đẹp quá, Thanh Sama đẹp quá, CP này còn đẹp hơn. Dù ba, dù kế hoạch thật quá sâu sắc. 55L, Bạch Thanh lại hợp tác rồi. O Thanh Tiểu Thụ lần trước nói nhận riêng một kịch chính là kịch này đi. Ây ô, anh đối với đại thần quả thật có ý nghĩ yêu thương ơ. 66L. Cùng một chỗ đi, chapter 2, dẫn chứng Weibo, chủ đề, fan CP bình thường là đủ não tàn rồi. Luôn thích mỏ mẫm rồi tự oai oai. Thật sự là có vấn đề. Lầu chính. Trên Weibo chính chủ có thừa nhận là nhắn cho Sama các người không? Fan CP thật sự là chết cười. LZBS không giải thích. Bullshit, lâu chủ không biết mì. Sama người ta là thật. Vạn nhân mê thôi. Một trận sóng NC lớn sắp tràn vào. LZ bảo trọng, cô mới có vấn đề. Đại thần rõ ràng là viết cho Thanh Mạch Sama. Những người khác và đại thần không dính dáng không CP. Không cần đỏ mắt khen tị Nga, không ưa Bạch Thanh CP thì đừng xem a, ở giữa diễn đàn ngay cả YY CP một chút cũng không được. Quản quá rộng đi công chúa, vậy xem sóng NC, fan CP, chapter 3, fan CP gây chiến rầm rộ. Một ngày nào đó bởi vì một người qua đường vô tâm hỏi một câu tiểu thụ cùng Bạch Nham hợp tác nhiều nhất là ai? Fan CP Bạch Thược và fan CP Bạch Thanh liền gây chiến đến thiên hôn địa ám. Fan CP Bạch Thược, Thiều Quang Sama chúng ta là từ Tử Cấm Thành cùng đại thần mà bắt đầu CP. Là đại thần đệ nhất CP. Fan CP Bạch Thanh, đại thần đệ nhất CP. Fan Bạch Thược luôn tự cho là vậy à, rõ ràng người khác hỏi là số lần nhiều nhất bao nhiêu. Tôi xem không chỉ có chỉ số thông minh khẩn cấp. Chỉ sợ thị lực cũng có vấn đề à. Fan CP Bạch Thanh. Fan CP Bạch Thược thích ôm lại lịch cũ nha. Hiện tại cùng đại thần CP ra kịch nhưng là Thanh Mạch Nga. Fan CP Bạch Thanh. Thanh Sama nhà tôi mới là chính cung. Những người khác đừng quá đỏ mắt Nga ha ha ha ha à, cái khác. Lược, fan Tương Du đi ngang qua. Tôi liền vây xem không nói lời nào. Giả vờ đánh người đi đường. Thật, người qua đường tỏ vẻ, biên kịch làm bằng sắt, Lưu Thủy CP, từ lúc vào võng đến bây giờ, Bạch Nham không phải luôn hợp tác với một con giáp ngư sao? Ví với sự kiên cố hoặc kiên cường, vì thế cuộc chiến CP lần đó, bởi vì một câu của vị giả vờ đánh người đi đường mà dừng lại. So, vì vậy, ngươi nhìn hiểu mị, quan hệ kỳ thật rất đơn giản, chính là tiểu giáp thầm mến Bạch Nham. Mà trên phố lại tuyên truyền chân ái của Bạch Nham là Thanh Mạch. Chỉ bằng xem trình độ não tàn của fan CP Bạch Thanh cũng biết họ phát hỏa bao nhiêu. Cho nên, tiểu giáp đáng thương của chúng ta, tiểu giáp từ lúc Bạch Nham còn là tiểu trong suốt cho đến bây giờ đều yên lặng vì y mà trả giá. Cứ như vậy mà thành vật hy sinh, tiểu giáp lại vẫn như cũ khổ bức thầm mến Bạch Nham. Thậm chí bởi vì một câu của Bạch Nham. Bạch Nham nếu không có một con giáp ngư giúp y sửa kịch bản thân thành bình thường, thì y căn bản là không có khả năng xuất kịch, vì vậy hắn lập tức phủ thêm mã giáp, thông qua các loại quan hệ tìm được các loại thần như thần hậu kỳ, thần trang trí, thần poster. Thậm chí còn vì Bạch Nham đắng đo suy nghĩ theo yêu làm ra một bộ nguyên sang kịch truyền thanh. Nhìn hắn vì một số tình tiết mà tìm đọc vô số bộ truyện. Một lần lại một lần sửa kịch bản, mới làm xong, công tử hữu lễ, Cố Tả Ý đau lòng muốn chết, tình cảm dù lưu luyến cũng quá rối rắm nha, luôn luôn bao che khuyết điểm Cố Tả Ý giờ phút này đương nhiên là đứng ở bên Gia Vũ. Cho nên đối với sự xuất hiện của Thanh Mạch ý kiến rất lớn. Vốn nghĩ bộ kịch này nếu Bạch Nham biết chân tướng về sau nhất định sẽ làm cho cảm tình của hai người có đột phá lớn. Kết quả hắn thiên tính vạn tính lại không tính đến Gia Vũ cư nhiên thánh mẫu như thế. Không, ngu xuẩn như thế, lại mời tình địch, Cố Tả Ý cho là, của cậu ta đến phối bộ kịch này. Hảo ngược, QAQ, loại chuyện này muốn dùng kịch bản cầu huyết đến cỡ nào a, cầu huyết. Lạn ngạnh, kém bình, thối rửa, đam mê nhìn ta, nhân. Giờ phút này Cố Tả Ý 45 độ nhìn lên trời, tâm trạng cực kỳ bi ai, hô lên một câu. Nên lấy cái gì cứu vớt cậu đây? Tiểu giáp của tôi, cậu không cho Bạch Nham biết chân tướng không sao. Nhưng lại mai mối cho người khác, loại việc này quả thật ngoài việc quá ngốc chính là tự ngược a, tuy rằng chỉ là một bộ kịch mà thôi. Ba, nhưng cho dù là kịch cũng không thể. Cố Tả Ý đi đến bên cạnh Gia Vũ. Cúi đầu nhìn Gia Vũ trong chốc lát, hình như, sắc mặt không tốt lắm, ánh mắt có điểm dại ra. Không đúng, dưới mí mắt là tròng mắt mị. Chờ một chút, sẽ không có nếp nhăn đi. Sờ khám, gần đây Gia Vũ luôn ở trong tổ kịch, buổi tối còn phải bận làm việc đến 12 giờ. Vì thế Cố Tả Ý càng xem càng cảm thấy Gia Vũ giờ phút này thập phần tiêu tụy. Cố Tả Ý thật đau lòng, Cố Tả Ý thật lo lắng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, vỗ nhẹ bả vai Gia Vũ. Tiểu giáp, cha công liền quên đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người tốt hơn. Gia Vũ thật cẩn thận đứng lên, nhìn mặt Cố Tả Ý. Cố Tả Ý cảm thấy Gia Vũ giờ phút này khẳng định là bởi vì mình quan tâm mà quá cảm động. Bằng không cậu ấy vì cái gì cũng chậm rãi vươn tay ra. Không đúng. Gia Vũ chẳng lẽ không nên hai mắt rưng rưng cầm tay hắn, sau đó bổ nhào vào trong lòng hắn, anh khóc. Tiếp theo là thuật lại tình sử khổ ép của hắn cùng cha công mị. Tại sao lúc này tay cậu ấy càng nâng càng cao? Cuối cùng, đặt lên trán của hắn. Gia Vũ thật cẩn thận hỏi. Mỹ nhân, cậu xưng sao? Không có phát sốt nha. Té, ai viết kịch bản như vậy à? Nội dung kịch bản nào có thể triển khai thần như vậy, cách chương.